Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Diêm Mặc chỉ là bác sĩ giao lưu được phái đến từ một bệnh viện nhỏ để học hỏi, nhưng bệnh viện này rất coi trọng cô. Đặc biệt, cử phó viện trưởng dẫn cô tham quan. Phó viện trưởng là một người phụ nữ trung niên hiền hậu. Khi gặp Diêm Mặc liền nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe cô. Diêm Mặc nói năng ngọt ngào, phó viện trưởng lại nhiệt tình, hai người trò chuyện rất hòa hợp. Từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng bệnh viện đến những tin đồn giải trí gần đây. Cuối cùng, hai người dừng lại ở khoa ngoại ở tầng 2, phó viện trưởng nắm tay Diêm Mặc. Tiểu Diêm, vì cô đã đến bệnh viện thành phố chúng ta, thì cô chính là bác sĩ của bệnh viện, tôi nhất định sẽ đào tạo cô thật tốt. Diêm Mặc cũng lễ phép đáp, thật sự rất cảm ơn chị Tào viện, phó viện trưởng Tào nói được làm được, dẫn Diêm Mặc vào khoa ngoại. Gọi bác sĩ trưởng khoa. Trực tiếp sắp xếp để Diêm Mặc học tập và hướng dẫn dưới sự chỉ bảo của ông. Các bác sĩ ở bệnh viện thành phố đã ở đây một thời gian dài đều biết, bất kể bác sĩ nào từ bệnh viện nhỏ đến trao đổi, hoặc là tay nghề không tốt, hoặc là tinh thần mệt mỏi, chỉ cầm học phí để vào bệnh viện mà lo qua ngày. Nhưng cấp trên lại đặc biệt coi trọng kết quả giao lưu kỹ thuật, đến lúc kết thúc lại phải làm bài kiểm tra. Vì vậy, trong vài năm qua, các bác sĩ giao lưu đều trở thành khoai tây nóng, trưởng khoa tự nhiên không muốn nhận Diêm Mặc, vì thế, ông ta lợi dụng lý do làm nghiên cứu khoa học, lập tức truyền khoai tây nóng này sang cho hai bác sĩ duy nhất trong khoa có đủ tư cách dẫn dắt Diêm Mặc. Bác sĩ Quý, anh có thể không? Ánh mắt của cả văn phòng từ người Diêm Mặc chuyển sang Quý Trạch. Quý Trạch dựa vào bàn làm việc, ngón tay thon dài, khẽ gõ vào góc bàn. Anh và Diêm Mặc nhìn nhau trong một giây, sau đó anh lên tiếng một cách nhẹ nhàng. Được, vừa dứt lời, bầu không khí trong văn phòng lập tức trở nên căng thẳng. Trưởng khoa há miệng, nhưng mãi một lúc sau mới có thể tiếp tục nói. Các bác sĩ từng làm việc với Quý Trạch đều biết, dù là bác sĩ thực tập hay bác sĩ nội trú ít năm kinh nghiệm, Quý Trạch chưa bao giờ đồng ý với bất kỳ sự sắp xếp hướng dẫn nào của bệnh viện. Trưởng khoa cũng định khi Quý Trạch từ chối sẽ giả vờ bất lực và chuyển Diêm Mặc sang khoa lồ âm ngực bên cạnh. Nhưng, vậy thì, trưởng khoa ấp a ấp úng, cuối cùng nói, quyết định rồi à? Diêm Mặc liếc nhìn phản ứng của các bác sĩ trong văn phòng, rồi âm thầm quan sát biểu cảm của Quý Trạch, khẽ mỉm cười, xách túi và ngồi xuống bàn làm việc đối diện với anh. Một lúc sau, Diêm Mặc nhận được hai email trên máy tính. Một là từ phó viện trưởng Tào về lịch trình bệnh viện, một là từ Quý Trạch. Một tệp nén chứa đầy tài liệu và bài báo nghiên cứu. Trong email, chỉ có hai từ. Đọc xong, cô lập tức đóng email, mở trò chơi Spider Solitaire trên máy tính. Bảo cô đọc hết những văn bản của con người như vậy, thì trực tiếp lấy mạng cô còn hơn. Kim giờ chỉ vào số 9, đã đến thời gian khám bệnh. Diêm Mặc tắt trò chơi, thò đầu ra ngoài. Bác sĩ Quý, đi cùng tôi không? Cô được xếp lịch khám bệnh. Còn Quý Trạch thì đi kiểm tra phòng bệnh. Không tiện đường, Quý Trạch đứng dậy, không thèm nhìn nửa cái đầu của Diêm Mặc. Từ văn phòng đến cửa thang máy, tổng cộng chỉ có 800 mét, không phải là tiện đường à? Diêm Mặc thấy dáng vẻ của Quý Trạch như một người đàn ông gia đình rất thú vị, không quan tê, em đến phản ứng của anh, cô trực tiếp theo sau anh ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa bước ra cửa. Một bác sĩ cao lớn từ phía sau Quý Trạch lao tới, khuôn mặt thanh tú và trắng trẻo, nụ cười luôn nở trên môi. Khi thấy Quý Trạch, bác sĩ nọ lập tức ôm lấy anh. Diêm Mặc nghiêng đầu nhìn về phía bác sĩ kia, cảm thấy anh ta hơi quen mắt. Anh Trạch, nghe nói cậu dẫn theo học trò, lại còn là một cô gái xinh đẹp, quả là tin tức nóng hổi. Quý Trạch liếc nhìn bác sĩ cao lớn, khẽ nhếch môi. Ngón trỏ và ngón giữa ra xa. Còn lại thì có thể để lại. Bác sĩ cao lớn đeo thẻ tên, trên đó ghi rõ là bác sĩ khoa tiêu hóa về đại tràng đại trực tràng từ Du Ninh. Hiểu đơn giản là khám hậu môn nhe mấy bà. Trời ơi, cậu lại công khai khinh thường ngón trỏ và ngón giữa của tôi. Từ Du Ninh giơ hai ngón tay lên, thở dài bi thương. Không phải khinh thường, đến cửa thang máy, Quý Trạch dừng lại, gạt tay từ Du Ninh đi. Chỉ là không muốn chạm vào hai ngón tay đã lâu ngày ngâm mình trong đủ loại hậu môn. Phụt, Diêm Mặc đi theo phía sau cười một tiếng. Lúc này từ Du Ninh mới chú ý thấy có một bác sĩ đi cùng Quý Trạch. Ôi trời, đây chẳng lẽ chính là học trò của cậu à? Từ Du Ninh nhìn Diêm Mặc từ trên xuống dưới, rồi búng tay một cái. Này, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? Diêm Mặc bĩu môi, Từ Du Ninh, cách làm quen của anh thật là cũ kỹ. Không phải, Từ Du Ninh kéo tay áo của Quý Trạch. Anh Trạch, cậu có thấy cô ấy quen không? Quý Trạch nhìn vào tay của Từ Du Ninh, bác sĩ này tự động giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, cười ngượng ngùng. Tiểu Trạch Trạch, tối nay đi ăn không? Diêm Mặc giữ vẻ mặt tươi cười, chờ thang máy khác. Quý Trạch giữ vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì. Khi thang máy lên đến, anh nhấn nút và nhẹ nhàng nói. Không rảnh, Đại Tráng. Từ Du Ninh, tên thật là Từ Đại Tráng. Cậu mẹ nó, nếu không phải thang máy đã đóng cửa, Từ Du Ninh chắc chắn đã đá vào đó rồi. Kèm theo một tiếng, đinh, cửa thang máy khác mở ra. Diêm Mặc vẫy tay với bác sĩ Từ. Hẹn gặp lại, anh Đại Tráng. Bệnh viện nhỏ có những ưu điểm riêng. Hầu hết bệnh nhân đều đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa. Nhưng đến lượt Diêm Mặc thì bệnh nhân lại ít ỏi đến đáng thương. Đến bệnh viện thành phố, Diêm Mặc chỉ ngồi một lát, suy nghĩ ăn gì cho bữa trưa, thì trên máy tính đã hiện ra 5 bệnh nhân xếp lịch. Một bệnh nhân vì bệnh quá gấp nên không hỏi kỹ, cứ vội vàng xông vào phòng khám của Diêm Mặc, bế con trên tay rồi òa lên khóc ầm ĩ, khoa nhi, tầng 3. Diêm Mặc không thèm nhìn bệnh nhân, em bé sốt cao như vậy rồi, bác sĩ, khoa nhi, tầng 3. Diêm Mặc lại lặp lại, bác sĩ, cô xem thử một chút đi. Người mẹ ôm con trong tay, khóe mắt rơi vài giọt nước mắt. Diêm Mặc ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đứa trẻ. Trên đầu bé không có số, Diêm Mặc vắt chéo chân, lười biếng nói. Con bé không chết đâu. Ê, bác sĩ này. Người mẹ bắt đầu lải nhải, nắm chặt tay áo của Diêm Mặc không chịu buông. Đứa trẻ trong lòng khóc ầm ĩ không ngừng. Diêm Mặc hất tay của người mẹ ra, chỉ liếc cô một cái. Người mẹ của đứa trẻ bỗng im lặng, trong ánh mắt của Diêm Mặc, cô cảm nhận được một nỗi sợ hãi kỳ lạ không thể giải thích. Người tiếp theo, Diêm Mặc xoay cốc trà, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người mẹ. Nhân tiện, vì cô đã bỏ ra 10 tệ phí khám bệnh, tôi nhắc nhở một câu, tháng 5 đừng dẫn con ra công viên. Điên à, người mẹ lầm bầm một câu, vội vã rời đi. Chưa kịp vào phòng khám cho bệnh nhân tiếp theo, điện thoại của Diêm Mặc bỗng reo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dùng ngón út chạm vào màn hình, một tin nhắn từ người đàn ông có vẻ tốt đẹp xuất hiện. Đến đây, Diêm Mặc đúng lúc có lý do để rời đi. Cô chào tạm biệt các y tá rồi vội vàng đi về khu điều trị. Khu điều trị hiếm khi có giường bệnh không căng thẳng, phòng bệnh của Quý Trạch phụ trách chỉ có 2 bệnh nhân nằm. Ánh mắt Diêm Mặc dừng lại ở giường số 1, một cô bé nhỏ đang quỳ khóc bên đầu giường bệnh nhân. Bệnh nhân khó khăn mở mắt, khi nhìn thấy Diêm Mặc, rõ ràng ngẩn ra một lúc lâu. Cô bé quỳ khóc cũng nhìn về phía Diêm Mặc. Diêm Mặc chớp mắt, đưa tay làm động tác cổ vũ về phía cô bé. Đột nhiên, giọng nói trầm ấm của Quý Trạch vang lên phía sau cô. Đang diễn kịch à, Diêm Mặc mới đi tới giường bệnh số 2. Là bác sĩ, không chỉ chữa bệnh, mà còn phải quan tê, em mở đến bệnh nhân. Cô lại vẫy tay với cô bé. Ha! Quý Trạch bỗng nhiên thốt ra một chữ, giường bệnh số 2 là một người đàn ông bị bỏng. Bên cạnh anh ta, có một người trông như phóng viên mang theo máy quay. Quý Trạch lật hồ sơ bệnh án, đôi lông mày hơi nhíu lại. Diêm Mặc đứng sau lưng anh, kiễng chân ngẩng đầu nhìn lên. Quý Trạch hơi hạ thấp hồ sơ xuống, Diêm Mặc mới nhìn rõ chữ trên đó. Quân nhân, chuyển viện sau 4 ngày bị bỏng ở chân trái. Nhìn vào vết bỏng ở chân trái, có vẻ là bỏng độ 2. Toàn bộ bắp chân có màu tím đen, vảy dày. Vết bỏng còn ẩm ướt, rỉ ra chất dịch đặc. Quý Trạch nghiêng người, xoa nhẹ vào mặt sau chân trái của bệnh nhân. Động mạch không bị ảnh hưởng. Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn Diêm Mặc. Tiếp theo thì sao? Trước tiên làm phẫu thuật cắt mở 2 bắp chân để giảm căng thẳng. Sau đó mới quyết định có nên cắt cụt hay không. Diêm Mặc nói rất nhanh. Giọng cô lạnh lùng, thậm chí ánh mắt nhìn bệnh nhân cũng mang chút thờ ơ. Không giống như đang khám bệnh, mà lại giống như nhìn một sinh vật thấp kém hơn mình. Quý Trạch không khỏi ngẩn người một lúc. Đúng không, bác sĩ Quý? Nhưng ngay lập tức, giọng của Diêm Mặc lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Bác sĩ, người lính nằm trên giường bệnh không biết từ đâu lại có sức lực. Bàn tay gầy guộc của anh ta vươn lên, nắm lấy cổ tay của bác sĩ Quý. Tôi từ chối, cắt cụt chân, giọng nói yếu ớt như tơ, văng vẳng bên tai Quý Trạch. Còn người phóng viên ngồi im từ nãy giờ cũng đứng dậy. Bác sĩ, tốt nhất đừng cắt cụt chân. Anh Trương là quân nhân, vậy anh cũng không cần mạng sống nữa sao? Quý Trạch nói, đúng, tôi không cần mạng sống nữa. Người bệnh trả lời, giọng tuy yếu nhưng kiên quyết. Ngay khi anh ta dứt lời, trước mắt Diêm Mặc hiện ra một loạt con số. Con người, thật nực cười. Từ lâu cô đã chán ghét những người dễ dàng buông bỏ mạng sống của mình. Quý Trạch đóng hồ sơ lại, quay người rời đi. Khi đến cửa, bước chân của anh bỗng dừng lại. Lại đây, Diêm Mặc cầm điện thoại, chạy nhanh đuổi theo. Bác sĩ Quý, anh định làm phẫu thuật cho anh ta sao? Ừ, Quý Trạch nói, vạt áo của anh tung bay trong gió. Đúng lúc này, điện thoại của Diêm Mặc sáng lên. Quý Trạch vô thức liếc mắt nhìn màn hình của cô, một dãy số quen thuộc và chú thích trai nhà lành. Diêm Mặc cúp máy cuộc gọi an ủi từ phó viện trưởng Tào, quay đầu thì phát hiện Quý Trạch vẫn đang đứng đợi bên cạnh cô. Bác sĩ Quý, sao anh cứ nhìn tôi mãi thế? Diêm Mặc mỉm cười nghịch ngợm. Quý Trạch lạnh lùng nói, tự luyến, vậy là sao? Chú thích đã thay đổi. Quý Trạch mở miệng, Diêm Mặc nhịn cười, đáp lại, được rồi, được rồi. Anh thật keo kiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, cô ấn vài lần, giơ điện thoại lên trước mặt Quý Trạch. Hài lòng chưa, bác sĩ Quý? Quý Trạch khẽ nhếch môi, chú thích của số điện thoại từ trai nhà lành đã đổi thành tiểu Trạch Trạch. Anh im lặng, không nói gì thêm với Diêm Mặc, tiếp tục đi về phía cửa thang máy. Đúng rồi, bác sĩ Quý. Diêm Mặc đuổi theo Quý Trạch. Anh có nghĩ sẽ giao ca của anh Trương cho viện trưởng không? Ngày mai chuẩn bị phẫu thuật. Quý Trạch nhấn nút thang máy, vô tình chặn Diêm Mặc lại ở cửa. Diêm Mặc liếc nhìn đồng hồ, đúng lúc là 12 giờ trưa. Cô quay lại, bước về phía phòng bệnh vừa rồi. Đến ở giường số 1, cô dừng lại. Đã đến giờ rồi, linh hồn đột ngột rời khỏi cơ thể, lơ lửng trong không trung. Máy điện tâm đồ bên cạnh bỗng trở thành một đường thẳng. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại tiếng khóc than của gia đình. Tiểu thư Diêm, cảm ơn cô. Linh hồn giơ tay ra, giọng nói rất bình thản. Không cần. Diêm Mặc bước thêm vài bước, đặt một viên tinh thể bạc vào túi áo của người bệnh, vỗ vỗ lên đó. Khi đi qua cầu, hãy khôn ngoan một chút, đừng để ai phát hiện. Linh hồn gật đầu, vậy tôi đi đây, Diêm tiểu thư. Tác giả có lời muốn nói, sân khấu nhỏ của địa ngục, báo địa ngục. Tiểu thư Diêm, nếu có cơ hội, cô có muốn thử giao phối với con người không? Diêm Mặc, giao phối, báo địa ngục, đó là một phương thức sinh sản cấp thấp của con người. Diêm Mặc, à, thực ra chủ yếu là nhìn vào năng lượng và nhiệt huyết của người đó. Báo địa ngục, tôi như đã hiểu rồi. JPG, tiêu đề ngày hôm sau, chấn động. Sự thật lại là như thế này, người phối ngẫu của Diêm Mặc trên trần gian lại là người bất lực, về đến nhà. Diêm Mặc vội vàng giải thích với một người nào đó. Tất cả đều là viết bậy, em không nói như vậy. Người kia khẽ nở nụ cười. Con người có một câu nói, sự thật còn mạnh mẽ hơn mọi lời biện minh. Ý là gì? Người kia cởi áo, ôm Diêm Mặc vào phòng. Còn em nghĩ sao? Cách Trương.